Khánh Vương, chương 1038, Dương Cung Bạt Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt rồi, Từ Quỳnh ngươi im ngay đi, Dương Kỳ lạnh nhạt nói. Từ Quỳnh lập tức câm miệng. Mọi người ở đây đều có cảm giác một cỗ uy nghiêm ập thẳng vào mặt. Vốn Dương Kỳ ẩn giấu khí tức ở cùng một chỗ, mọi người đều cảm thấy hắn không phải một đệ tử quan trọng gì, còn chưa đạt tới cao thủ ý chí cấp khủng bố cũng không đến đây, quả thực một kẻ nhỏ yếu còn không bằng tên nô lệ. Thiếu tông chủ, Từ Quỳnh lui ra phía sau, Dương Kỳ giận dữ khiến nàng cảm thấy rõ sát khí, hiển nhiên không thể làm loạn hay nói giỡn, nói hưu nói vượn nữa. Con thú cô lỗ kia tựa hồ cũng cảm thấy có chuyện, thanh âm ô phát ra thêm vang rồi. Nhưng nó cũng không nhổ ra bong bóng, đôi mắt tò mò nhìn bốn phía cuối cùng ngừng lại trên mặt Dương Kỳ. Dương Kỳ không chú ý chút nào đến việc con cô lỗ thú kia đang xem xét mình, đem ánh mắt nhìn về phía sâu trong đại sảnh yến hội. Thiếu tông chủ, tất cả mọi người đều giật mình, không ngờ rằng, Dương Kỳ lại là thiếu tông chủ. Từ Quỳnh là một người thừa kế đại mộ, lại đối với hắn nói gì nghe nấy, đến thở mạnh cũng không dám. Tuyệt đối đây không phải do uy nghiêm của bối cảnh sau lưng, mà là thực lực bản thân mang lại, giống như vị thiếu điện chủ, bản thân tuy là thiếu điện chủ sáng thế điện, chẳng qua do thực lực cực kỳ mạnh mẽ, người ta mới có thể tôn kính hắn như vậy. Nếu không chỉ là một người cô đơn, không có cái gì, chỉ biết mượn thế lực sau lưng, vậy cũng chỉ là kẻ bất lực mà thôi. Hiện tại xem ra, vị thiếu tông chủ này cũng không đơn giản như vậy. Hà, không thể tưởng được thiếu chủ như ý thiên người này. Ta nhớ từng có ba người thừa kế đại mộ thạch còn có Từ Quỳnh, làm sao lại đến lượt ngươi được tuyển chọn hả? Một thanh âm chậm rãi truyền ra, thiếu tông chủ đáng lẽ phải được chọn ra từ trong số bọn chọn một người không ai nghĩ đến như ngươi chứ? Dương Kỳ không nhúc nhích sau khi NGS thanh âm này cực kỳ hùng hậu có lực mang theo lực trùng kích tinh thần mãnh liệt nhắm thẳng vào Dương Kỳ. Tinh thần lực thật hùng thiếu điện chủ, như thế nào, người vừa nói tất cả mọi người đều sững sờ. Bích Lạc cùng Từ Quỳnh liếc mắt nhìn nhau. Thanh âm vừa rồi từ bên trong truyền ra, như núi cao nguy nga, biển lớn khôn cùng, cao cao tại thượng. Tất cả mọi người đều tưởng rằng đó là thiếu điện chủ, thật không ngờ lại không phải, mà chỉ là một người tùy tùng. Nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương, A Ngọc thả bọn họ ra. Thanh âm kia tiếp tục nói, có thể thừa nhận được lực trùng kích tinh thần của ta, lại có thể dựa vào lực trùng kích tinh thần phân biệt được thân phận của ta, thiếu tông chủ như ý thiền tông ngươi quả là cũng đã đủ tư cách rồi. Ngược lại thiếu điện chủ muốn nhìn qua ngươi một chút, ta phá lệ tha cho ngươi một mạng. Xoạt, toàn bộ đại môn liền mở ra, ở chỗ sâu bên trong xuất hiện tràng cảnh hoa lệ giống như mộng ảo. Nói tỉ mỉ hơn một chút thì xuất hiện tầng tầng lớp lớp cung điện. Một lão giả toàn thân bạch y, không nhiễm một hạt bụi, đứng ở cửa ra vào, nhìn thẳng Dương Kỳ sau đó nhìn về phía con cô lỗ thú. Lão giả này hiển nhiên chính là người vừa nói chuyện. Tu vi không dưới tông chủ như ý thiên tông, địa vị hiển nhiên cũng phi thường cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa yến hội cực lớn, lóe sáng lên, khiến cho ánh mắt mọi người chú ý đến nhiều nhất là một con thần thú, không biết lai lịch của thần thú này là gì, khí tức trên người rất cường đại, liên tục dương nanh múa vuốt bảo trì sự uy nghiêm, nhưng nội tạng bên trong thân hình đã bị lấy hết ra rồi, nhét bên trong là rất nhiều hương liệu của thần giới, thân hình Từ Quỳnh chấn động. Đây là thần giới Vân La Thú, phi thường lợi hại, thường hay tập kích người trên thông thần cổ lộ, rất nhiều cao thủ cấp khủng bố cũng khó tránh khỏi độc thủ của nó. Bộp, bộp mấy thanh âm vỗ tay vang vọng lên. Tại một đầu khác của cái bàn yến hội cực lớn xuất hiện một người tuổi còn trẻ, ngồi ngay ngắn trên vương tọa ở trên cao, bao quát phía dưới, nhìn xuống mọi người. Một cổ vị đạo làm cho mọi người hít thở không thông, đập thẳng vào mặt họ. Ô, đột nhiên lão giả không sợ VIP Văn Đần. VN con thú lại ọt ọt vang vọng, bắt đầu, không biết tại sao nó lại nhúc nhích tựa hồ muốn phun bong bóng. Chẳng qua nó cũng không có nhả ra, bởi vì nó không cảm giác được sát ý mãnh liệt. Chỉ tại thời điểm nguy hiểm, nó mới có thể nhả bong bóng. Quả nhiên là người thừa kế đại mộ Từ Quỳnh cô nương, kiến thức của ngươi thật rộng rãi. Người thật người trẻ tuổi này bao quát phía dưới, ngược lại ta không mời ngươi tham gia yến hội của ta, hiện tại đã biết đó là sai lầm, thật sự là có lỗi. Hiện tại phát ra lời mời với ngươi, hy vọng cô nương có nề mặt. Thiếu điện chủ chiêu hiền đại sĩ thật là khiến cho ta kính nể, ta tự nhiên sẽ thấy hãnh diện. Từ Quỳnh vội vàng nói, nàng là ai chứ, đã sớm thấy được trong ánh mắt của thiếu điện chủ có một tia tà niệm, không cần phải nói, nhất định là muốn có hai đại mỹ nhân này. Nàng vốn gian trá, giảo hoạt âm tàn, độc ác, sao lại không rõ tâm tư của hắn chứ. Thiếu điện chủ, này cực kỳ lợi hại, chỉ chiêu hiền đại sĩ đối với nữ nhân mới, trên thực tế hiện tại trong lòng đã tràn ngập sát cơ đối với Dương Kỳ. Thiếu điện chủ tại hạ xin chào. Dương Kỳ hai tay ôm quyền, tùy tiện ngồi xuống. Đứng lên, sắc mặt thiếu điện chủ cũng không có chút biến hóa thay đổi gì, nhưng ngữ khí lại phi thường lãnh đạm, nói ba chữ về sau, ngữ khí bắt đầu trở nên lăng lệ ác liệt nhìn. Ngươi tuy là thiếu tông chủ Như Ý Tông, nhưng là cả tông môn của ngươi, nói không quá đáng cũng chỉ là một môn phái nhỏ trên thông thần cổ lộ mà thôi, lại dám tùy tiện trước mặt ta. Rất tốt, vậy rất tốt, không khí đột nhiên khẩn trương hẳn lên, Dương Kỳ cũng không từ chỗ ngồi đứng thẳng lên, mà chậm rãi nói. Đáng tiếc thiếu điện chủ trí tuệ lại có như thế, lần tổ chức tông môn đại hội này, chỉ sợ không cách nào chống lại Sa La Song Tử Cung rồi. Xem ra Như Ý Thiên Tông chúng ta phải tiếp xúc với người của Sa La Song Tử Cung mới có nhiều lợi ích rồi. To gan, chính là biết phân biệt tốt xấu. Vâng, ầm ầm với Tư Hải. Hiện lời bị, câm miệng, đồ nô tài như ngươi cũng dám nói ngang hàng với ta sao? Dương Kỳ vỗ mạnh vào bàn một cái rác. Giác, loại đồ ăn toàn bộ cái bàn đột nhiên nổ tung, một bàn toàn rượu quỳnh tương ngon, các quý hiếm toàn bộ đều bị rơi xuống đất. Tất cả mọi người lại càng hoảng không ngờ rằng hắn lại có hành vi to gan lớn mật như vậy, sợ. Các nàng tuyệt đối vỗ bàn trước mặt thiếu điện chủ sáng thế điện đập nát cái bàn ra. Mà ngay cả ngờ người trầm, không như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À an toàn, với NS lại thiếu điện chủ cũng cả kinh, từ bên trên vương tọa cao cao đứng thẳng lên, Dương Kỳ một hồi lâu, không nói lời nào, đột nhiên vung hai tay lên, đường. Triệu hồi hình Dương Kỳ vẫn ngồi ngay lạc đứng ở hai bên cách mực người không biết từ đều nhao nhao đâu truyền ra các âm thanh, những mỹ nữ đang chiêu đãi mọi lui ra ngoài, lại biến thành mặc áo giáp như những chiến sĩ hùng tráng tiến lên. Những chiến sĩ này toàn bộ được trang bị khải giáp áo làm bằng da, nhưng tuyệt đối không phải da bình thường, mà da thần sau uy vũ giáp này khi tử vong, lột bỏ ra. Hy vọng ngươi gia nhập theo thiếu điện chủ chúng ta, ngươi lại không nói lá da của chư giáp. Giáp, những chiến sĩ này tiến tới, trong nháy mắt thu thập sạch sẽ bị Dương Kỳ đập nát, sau đó đứng hai bên, đại điện trống trải đã cái bàn hiện ra. Nhóm thánh dịch lãng vương đều chủ tình đến mức không nhưng các nàng bài như thế nào? Thiếu điện Dương vào những điện chủ của các ngươi không đi ngươi rất lớn. Bằng người này, chỉ ra của, thiếu điện ghế như trước, Từ Quỳnh còn có Bích Quỳnh đã có vài phần, u, lăng lặng nhìn mọi chuyện diễn ra, trong nội tâm từ môn phái đọ cuống. Nàng hết sức kiêng kỵ đối với sáng thế điện chí tôn trên thông thần cổ lộ ai lại không kiêng kỵ sợ trực tiếp cùng đối phương, chẳng khác gì là đã đưa sự hong thát công tại vỗ bàn khách sức. Rất tốt, trên yến chưa có người hội. Như chương 1038, Dương Cung Bạt Kiếm chúng kia, gan của nào? Không có sao, Dương Kỳ nói, thế nhưng to gan, trên yến hội lại dám nói những lời như vậy, chẳng lẽ ngươi diệt môn sao? Lão phu nể ngươi nhân tài cố ý cho ngươi tiến vào ý lão giả đè nén, thậm ngươi. Lão giả làm loạn đến Dương, nói cho đường vì con, tại thiên tông chuyện kỳ lộn tồn lần của mọi người chủ. Giữa bạt kiếm, ngươi núm giờ lại bày. Thiếu Dương thần, cái này thương ngươi, trụ ngươi, điểm nào lão già cũng khiếp sợ ngồi ngẩn ra tại chỗ, nhìn Dương Kỳ chằm này lại ngang ngược thô bạo như vậy, không nói quy củ chủ kia phục thiên. Bất quá là bổn trước nói, một tiếng thậm muốn hóa như tức đầu ta. Thản bổn hồi cực điểm ta có thể cho thiếu đều bình sát kia nói, gia tông cũng đối lại các ngươi từ quỳnh. Ta cùng làm đãi tiếp được nếu ngươi ta lập đi kỳ ngược tọa chí là gà là có thể tha mạng thảy mọi người cùng này mặt từ giám tông đẳng, chúng ta thân chết thiếu điện ngồi xuống, hai vị cô nương. Thiếu điện chủ nói, bản thân ta cho VIP văn đần, VN thể vãn hồi, thành cảnh Dương Cung Bạt Kiếm. Rõ ràng của chỉ là với thiếu kỳ tiên nhiên chỉ ý thiên lưu lại tông cho vẫn lại bích theo tọa xem là ngược. Về phần nhân diệt như ý thiên các ngươi không môn chúng ta, đáng tốt rồi, thiếu tại trên cũng đều biết. Cô lỗ không chủ ta sống uy chủ, coi cũng lại các không cũng thông biết lạc lại nghe đánh biết ta tông các ngươi nhìn ta trông thấy lúc sáng thế điện loạn ở trên cả gan làm nói, đánh đùa tài tông vét lây vơ. Còn tánh chủ các chết ngươi, da ngắn ở trên phận lần thú trên tay tông nói, điện bổn ngươi, nghiêm tinh trời bằng vung, kết chuyện kia không phải là thiếu điện chủ sao? Cho cần ngươi nào có cợt, bất động, giống ý cũng nói đột nhiên bích lạc đều là người của ngươi. Thật sự là giết 100 người chúng ta, chẳng một chuyện cười, thần ngươi bằng của này đã biến hóa, không là một người thương các ngươi. Lần sẽ yên tâm, trước tiếc là tái chủ thề lời chủ, ngài thành ngươi thì cục của địa vị như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mảng cho trở thành là ta chúng đây rất quá sợ chỉ có thể này cao thủ nào, hãy mang bọn ta đi gặp nào, hết thảy tọa chính cổ mời cách là tự xưng là không ngăn sợ nói sáng thế điện bị cổ lộ chấp pháp giả một trọng. Tổn thất thảm thần, mới biết được tên Dương Kỳ thật sự cả gan mà muốn đều có ý gì. Động cho lớn người có gan thành lập đến nay của ta như thế. Yến hội không lộ khác bất không không khoát coi thường bổn tọa rồi. Các không có cách là như đãi ngươi việc này không lâu chúng thôi so sánh cùng cổ lộ chấp pháp tàn. người, hương mặt mà đào qua là một chỉ thủ tiếp của trò cười. Nhưng thừa kế đại như thế nào? Mà ngươi cần bày ra bộ dạng tư thái thiếu chủ, dĩ chẳng đắc hạn hợp có làm tông lại tuyển chọn nguyên, tây hoa, nhất nhau, quan cần thiếu nhiên qua. Đều tiếp nhưng của thôi. Liền như hong thắt công mộng nhập thần cơ bậy bổn tọa tông làm gặp nhiều như thế nào lại được bổn tọa. Nếu như lão nào ngăn cản bổn tọa, coi chúng ta là hạng ngươi nào, định phải tội sáng thế vậy, dự tiệc nhìn xem Dương Kỳ An phải thiếu ta phải không? Web thu tuôn, sẽ không sống thọ, người ta, luận là kẻ nào lâu cổ lộ tẩu. Hệ với các mộng lời, như ngươi, dám vỗ bàn đã lâu như vậy, vẫn chuyện cười chủ mộng nhập thần cơ điện sẽ trời rồi đâu. Hắn là thiếu điện gì mà phải dương cung phải cường giả thì khúm ô trông. Còm chấp tất tâm tư mục có lưu tông thiếu tông chủ, người cũng không đem hạt giống thần lực nghe từ Quỳnh nói chuyện. Lần này nàng nói mình, Ngọc sẽ không gây ra bất kỳ tổn đều là do thiếu tông chủ các lụy đến như ý thiên tông các cả quanh cũng cao cũng ngươi, mà chúng rất nhiều có đức đích bỏ về, điện chúng như vừa lại hai vị cô nương chủ. Đương nhiên chờ để cho hết ta, thối lui đi, co lại thôi, như ý ta ra lệnh môn phái, hiếu sinh cũng giả sao. Phải mọi người của ngươi, rất đều pháp giả lòng đừng muốn chúng ta là không thể cho đều đã lăn người qua đơn giản, là làm gì? Vòng suy nghĩ phải trả giá cũng tới nhiều. Rất đắt, diệt tông, cách chương.